Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 929. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy đi đâu? Trong lúc giằng co, cả hai người đều mất đà, ngã nhào xuống dốc núi, lăn lông lốc giữa bụi cây và đá sắc. Tiêu Nhiên bị những cành cây thấp lởm chởm gai đâm vào da thịt, đau rát như bị thiêu đốt. Trương Hải thì ra tay tàn nhẫn, sợ Tiêu Nhiên phản kháng nên không chút do dự đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt cậu ta. Tiêu Nhiên choáng váng, mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung. Nhưng cậu ta hiểu rất rõ, và lúc này, tuyệt đối không thể để mình bất tỉnh. Một khi mất đi ý thức, cậu ta cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn như bao nạn nhân khác, bị chôn vùi dưới lòng đất lạnh, trở thành phân bón cho nhân sâm của nhà họ Trương. Trong cơn hoảng loạn, Tiêu Nhiên chợt nhớ ra cái cuốc vừa rơi lúc nãy. Cậu ta cố gắng lục tìm quanh người trong đám lá khô và đất đá. Rất khó khăn mới chạm được vào cán cuốc, rồi không nghĩ ngợi gì, cậu ta dốc toàn lực giáng một cú mạnh vào đầu Trương Hải. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, Trương Hải hét lên đau đớn. Máu đỏ tươi tuôn ra từ vết thương trên trán anh ta. Đôi mắt Trương Hải đỏ ngầu lên vì tức giận, giọng anh ta gằn từng chữ. Thằng khốn, mày còn dám đánh tao chảy máu nữa à? Hôm nay tao nhất định không để mày sống sót đâu. Nói dứt câu, Trương Hải dùng sức mạnh vượt trội áp chế Tiêu Nhiên, đè cậu ta xuống đất. Phần sau đầu Tiêu Nhiên va mạnh xuống nền đá, phát ra tiếng. Chát chúa, cơn đau dữ dội khiến cậu ta gần như ngất xỉu tại chỗ. Ha ha, nói lấy lời tạm biệt với thế giới này đi, Trương Hải cười khằng khặc, giơ cao cây cuốc chuẩn bị kết liễu Tiêu Nhiên. Đúng lúc đó, một tiếng, đùng, vang lên chát chúa giữa màn đêm tĩnh mịch. Tiếng hét đau đớn của Trương Hải xé toạc không gian. Anh ta ôm lấy cánh tay đang đầm đìa máu, cả người run lên bần bật. Máu tươi chảy không ngừng từ giữa những kẽ tay, nhỏ tong tong xuống đất. Anh ơi, Trương Sở Nhược hét toáng lên, hoảng hốt chạy về phía Trương Hải. Từ trong bóng tối, Yến Lâm bước ra, tay cô ta cầm chặt khẩu súng, ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng nói dứt khoát. Đứng yên tại chỗ hết cho tôi. Tiêu Nhiên chưa từng gặp Yến Lâm, nhưng chỉ cần nhìn thôi, cậu ta biết cô chắc chắn là người đến cứu mình. Khi thấy súng chĩa về phía Trương Hải, toàn thân Tiêu Nhiên như được buông lỏng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dây thần kinh căng như dây đàn suốt bao lâu rốt cuộc cũng đứt đoạn. Cậu ta ngất lịm đi, sự thật cuối cùng cũng phơi bày. Nhân sâm mà thôn Lăng Thủy tự hào, thứ mà họ tuyên truyền là chữa được bách bệnh, thực chất lại được nuôi dưỡng bằng máu thịt của con người. Làm thế nào để có đủ người chết phục vụ cho việc này? Rất đơn giản, anh em nhà họ Trương đã nghĩ ra một kế hoạch tàn nhẫn để Trương Sở Nhược. Một cô gái xinh đẹp, dễ khiến người khác mềm lòng. Lên mạng tìm bạn trai, sau đó dụ dỗ những chàng trai khỏe mạnh về làng. Tiếp theo, Trương Hải sẽ ra tay giết họ, biến họ thành phân bón cho những gốc nhân sâm dưới đất. Những chàng trai ấy không bao giờ có cơ hội rời khỏi nơi đây. Tình yêu qua mạng đôi khi ẩn chứa những mối nguy hiểm khôn lường. Yêu ai, tin ai, phải thật sự cẩn thận. Còn về những hộ gia đình khác trong làng, không ai rõ họ kiếm đâu ra nguồn dinh dưỡng, đó, nhưng chắc chắn cách làm cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao. Yến Lâm đứng trước những chùm nhân sâm treo trên tường nhà họ Trương. Trên mỗi củ là gương mặt người đang méo mó, sợ hãi, bất lực. Những cảm xúc cuối cùng họ mang theo trước khi lìa đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhìn thôi đã muốn nôn. Đốt hết đi, Yến Lâm lạnh lùng ra lệnh. Ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi mọi tội ác. Người dân trong làng khi nghe tin nhân sâm bị đốt thì kéo đến định ngăn cản, nhưng tất cả đều lùi lại khi đối mặt với khẩu súng trong tay Yến Lâm. Không được bước thêm bước nào. Tôi vốn định đưa các người về điều tra, nhưng xem ra các người vẫn chưa thấy đủ tội lỗi mình gây ra thì phải. Giọng cô ta lạnh như băng, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Cho dù bọn họ có cứng đầu tới đâu, thì cũng phải cúi đầu trước họng súng. Cơn ác mộng kết thúc trong biển lửa. Cùng lúc đó, ở một thành phố khác, trời đã bắt đầu nhá nhem khi Kỳ Hòa hoàn thành buổi chụp hình cho bìa tạp chí. Cô lên xe của trợ lý Tiểu Nguyện để về nhà. Trên đường về, xe dừng lại gần một cửa hàng tiện lợi. Cảm thấy hơi khát, Kỳ Hòa xuống mua một chai nước. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, ánh mắt cô khựng lại. Ở nơi góc phố mờ tối, cô thoáng thấy một bóng người rất quen thuộc lướt qua. Đến rồi, Kỳ Hòa không hề ngạc nhiên. Với cô, kết quả này là điều sớm muộn cũng xảy ra. Chuyện nên đến, rốt cuộc cũng đến thôi. Suy nghĩ ấy cứ xoay mãi trong đầu cô. Cô đứng lặng một lúc, rồi rốt cuộc cũng quyết định giơ tay gõ nhẹ lên cửa sổ xe. Tiểu Nguyên hạ cửa kính xe xuống, ngồi trên ghế lái, quay đầu lại nhìn Kỳ Hòa với vẻ mặt ngạc nhiên. Cô Kỳ, sao thế? Không lên xe à? Kỳ Hòa mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp. Cô cứ về trước đi. Hả? Tại sao chứ? Cô Kỳ, không phải nhà cô cách đây khá xa sao? Không sao đâu, thật đấy. Kỳ Hòa vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng cô trấn an. Cũng không xa lắm, tôi đi bộ một chút rồi về. Cô về sớm nhé, trên đường nhớ chú ý an toàn. Tiểu Nguyên còn định mở miệng nói thêm điều gì đó nhưng thấy Kỳ Hòa khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa. Cô đành từ bỏ ý định, nhấn ga cho xe lăn bánh đi. Đợi cho chiếc xe của Tiểu Nguyên khuất hẳn khỏi tầm mắt, Kỳ Hòa mới lặng lẽ đứng lại giữa con đường, hai tay đút vào túi áo. Một lúc sau, cô thấp giọng nói. Ra đây đi, người đi đường xung quanh thoáng liếc nhìn cô với vẻ kỳ lạ, ánh mắt đầy thắc mắc. Nếu không vì Kỳ Hòa đang đội mũ và đeo khẩu trang kỹ càng, thì có lẽ ngày mai các tiết báo như. Nữ nghệ sĩ Kỳ Hòa đứng nói chuyện một mình giữa đường, nghi vấn tinh thần bất ổn. Chắc chắn sẽ leo thẳng lên hot search. Thế nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra ngay sau câu nói ấy. Một cái bóng lặng lẽ bước ra từ phía sau lưng cô. Kỳ Hòa không quay đầu lại. Chỉ bình thản cất giọng. Cởi lớp ngụy trang ra đi, Ngân Hồ. Tôi biết là cô, còn biết rõ cô là nữ nữa. Ngân Hồ khựng lại, hơi sững người trong thoáng chốc. Nhưng rồi cô ấy tháo áo choàng, cởi mũ xuống, để lộ mái tóc xoăn vàng kim rực rỡ dưới ánh đèn đường. Không hổ danh là cô Kỳ Hòa. Kỳ Hòa lúc này mới xoay người lại, ánh mắt bình thản như nước. Cô lại đến nữa à? Cuộc chiến lần trước, cô đã thua dưới tay tôi. Lần này đến là định kết thúc ân oán luôn à? Ngân Hồ lắc đầu, giọng cô không hề có ý khiêu khích, ngược lại vô cùng thẳng thắn. Không, thậm chí lần này tôi cũng chẳng dám chắc mình có thể thắng cô. Cô ấy khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình, nhưng nếu tôi thất bại, sẽ có một tôi khác, thay thế thôi. Huyết đao không cho phép thua cuộc, một huyết đao ngã xuống, sẽ có huyết đao khác đứng lên. Danh tiếng của tổ chức không thể vì tôi mà bị hủy hoại. Cô ấy siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên lần này tôi sẽ không để xảy ra sơ suất nào nữa. Tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình. Khi nói xong câu đó, trong tay Ngân Hồ đã xuất hiện một con dao găm sáng loáng. Suốt cuộc đời này, cô là thất bại duy nhất của tôi, và tôi không cho phép điều đó tồn tại. Hôm nay, một là cô chết, hai là tôi chết. Chúng ta chỉ có thể có một người rời khỏi đây. Kỳ Hòa nhìn cô ấy chăm chú vài giây rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh. Kỳ Mặc và Kỳ Sâm đã đưa cho các cô bao nhiêu tiền mà cô phải liều mạng thế này? Không phải vì tiền, Ngân Hồ nói, chuyện này là danh dự. Nếu để lộ việc tôi thất bại, tổ chức sẽ mất mặt. Cô đừng dài dòng nữa, ra tay đi, Kỳ Hòa. Tôi thật sự rất kính phục cô, nhưng tiếc rằng, chúng ta đứng ở hai chiến tuyến, dứt lời. Cô ấy như một cơn gió lao về phía Kỳ Hòa. Động tác cực kỳ nhanh, thân hình mảnh mai như một cây bóng lướt tới, dao găm nhắm thẳng vào cổ đối phương. Trước đây, cô ta thất bại vì khinh địch, nhưng lần này, cô ta là Ngân Hồ nữ chiến binh duy nhất trong tổ chức huyết đao, từng giết vô số người, đáng sợ và lạnh lùng hơn nhiều đàn ông. Giết thêm một Kỳ Hòa, đối với cô ấy chẳng phải chuyện lạ lùng. Thế nhưng, lưỡi dao chỉ còn cách cổ Kỳ Hòa chừng 1 mm. Ngân Hồ bất ngờ khựng lại. Cô ấy nghiến răng tức giận. Tại sao cô không ra tay phản kháng? Một người chỉ đứng yên để mặc mình tấn công như vậy. Nếu thắng thì có gì đáng tự hào? Đó không phải là chiến thắng cô ấy mong muốn. Kỳ Hòa không hề tỏ ra hoảng hốt. Cô thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười nhạt. Gấp gáp làm gì? Tôi có thứ này muốn cho cô xem. Nói rồi, cô đưa tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại, mở WeChat, tìm đến khung chat với Yển Lâm, rồi đưa cho Ngân Hồ một bức ảnh vừa được gửi đến. Không cần nói gì thêm, khi ánh mắt Ngân Hồ rơi vào bức hình đó, cả người cô ấy chấn động, con dao găm trong tay rơi xuống đất vang lên tiếng. Loảng xoảng, Ngân Hồ không còn quan tâm đến việc giết Kỳ Hòa nữa. Cô run rẩy túm lấy cổ áo đối phương, giọng nói cũng nghẹn ngào, rời rạc. Bức ảnh này, Cô lấy từ đâu ra vậy? Cô không thể quên gương mặt đó, suốt cả cuộc đời này cũng không thể quên. 10 năm trước, chính người đàn ông trong ảnh đã gtcht cha mẹ cô. 10 năm trôi qua, ký ức ấy không hề mờ đi, ngược lại còn khắc sâu hơn từng ngày. Cô gặm nhấm nỗi đau đó mãi, có không biết bao đêm giật mình tỉnh dậy vì ác mộng, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Cô gia nhập huyết đao chỉ vì một lời hứa của ngài Chu, sẽ giúp cô tìm ra kẻ thù diệt môn. Bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần thấy gương mặt đó, cô chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Chính là anh ta, chính người đàn ông trong bức hình đó, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt một mí dài và xếch lên, đó là hung thủ đã cướp đi cả gia đình cô vào 10 năm trước. Cách chương.